Chàng rể chiến thần, chương 939, Dương Thanh là ai? Gocchuyenaudio.com. Trông Tiêu Chỉ Tinh đúng kiểu tiểu nhân đắc chí. Hôm qua, sau khi bị Thành Mộng Hoan đuổi việc vì Dương Thanh, cô ta lập tức bám víu được vào Liêu Kỳ vừa lên chức trở thành thư ký của Tổng Giám đốc Tập đoàn Tân Thảo. Tuy nói là thư ký nhưng thật ra chỉ là đồ chơi của Liêu Kỳ mà thôi. Hồi trước khi vẫn là một trong vô số phó tổng giám đốc của tập đoàn Tân Thảo, Liêu Kỳ từng mua biệt thự từ chỗ Tiêu Chỉ Tinh, hai người liếc mắt đưa tình với nhau rồi bắt đầu gian díu. Hôm qua Liêu Kỳ vừa lên chức, lúc này hắn mới dám cho Tiêu Chỉ Tinh làm thư ký của mình. Nếu vậy thì cô gọi sếp Liêu của các cô xuống đây tiếp đón đi. Dương Thanh lạnh nhạt nói, dáng vẻ đắc ý của Tiêu Chỉ Tinh khiến anh thấy rất khó chịu. Tiếp đón á, chủ tịch mới vẫn chưa tới, sếp Liêu phải tiếp đón ai? Tiêu Chỉ Tinh thoáng sửng sốt rồi sực hiểu, Dương Thanh đang bảo Liêu Kỳ xuống tiếp đón anh đây mà. Dương Thanh, cậu không định nói cho tôi biết cậu chính là chủ tịch mới của tập đoàn Tân Thảo đấy chứ? Cô ta phá lên cười. To mồm thật đấy, vừa nói mình là chủ tịch của tập đoàn Nhạn Thanh, giờ lại bảo mình là chủ tịch mới của tập đoàn Tân Thảo, sao anh không nói anh chính là vương của Yến Đô luôn đi? Nhân viên lễ tân vừa tiếp đón Dương Thanh cũng mỉa mai. Dương Thanh, tôi khuyên cậu mau cút đi thì hơn, để tránh bị bẽ mặt. Tiêu Chỉ Tinh vẫn ghi hận chuyện hôm qua, cũng không giả vờ nữa mà trở mặt luôn. Nếu cậu không đi tôi sẽ gọi bảo vệ đuổi cậu đi đấy. Cô dám à, Mã Siêu lập tức nổi giận, bước lên chắn trước mặt Dương Thanh, nhìn đám bảo vệ xung quanh bằng ánh mắt hung dữ. Tiêu Chỉ Tinh, cô chắc chắn rằng muốn đuổi tôi đi à? Dương Thanh bình tĩnh hỏi bằng giọng nghiền ngẫm, không hiểu sao Tiêu Chỉ Tinh bỗng thấy hơi bối rối. Hôm qua, ở phòng sale của Thành Mộng Hoan, chính mắt cô ta đã trông thấy dáng vẻ cung kính của chủ tịch Thành Mộng Hoan khi ở trước mặt Dương Thanh. Điều này đủ để cho thấy, bây giờ Dương Thanh cũng là người có máu mặt ở Yến Đô. Nếu đuổi Dương Thanh đi cô ta sẽ không gặp phải phiền phức gì chứ. Nhưng cô ta bỗng nghĩ ra chỗ dựa của tập đoàn Tân Thảo là một gia tộc vô cùng mạnh mẽ, ngay cả tám nhà quyền thế ở Yến Đô cũng không dám đắc tội với tập đoàn Tân Thảo. Nghĩ đến đây, sự lo lắng của Tiêu Chỉ Tinh lập tức tan thành mây khói. Bảo vệ, đuổi hai tên khốn này ra ngoài cho tôi. Tiêu Chỉ Tinh nghĩ tới việc mình bị đuổi khỏi phòng sale của Thành Mộng Hoan ngày hôm qua tức giận quát. 10 bảo vệ lập tức đến gần Dương Thanh và Mã Siêu. Nhớ quay lại web Tê Duyện Tê Am Linh nha. Hai anh định tự cốt khỏi tập đoàn Tân Thảo hay để chúng tôi ném hai anh ra ngoài thế? Đội trưởng đội bảo vệ đứng đầu, lạnh lùng hỏi. Anh muốn chết đúng không? Mã Siêu nổi giận, đang định ra tay. Khoan đã, Dương Thanh kéo Mã Siêu lại. Những bảo vệ này cũng chỉ làm việc theo lệnh chứ chưa gây ra chuyện gì quá đáng, người sai là Tiêu Chỉ Tinh. Tiêu Chỉ Tinh, chắc chắn cô sẽ hối hận. Dương Thanh hờ hững nói. Anh nói rồi gọi điện thoại, tìm số tổng giám đốc Liêu của tập đoàn Tân Thảo cho tôi. Ha ha, cậu nghĩ cậu là ai? Còn bảo người ta tìm số điện thoại của sếp Liêu cơ à? Tiêu Chỉ Tinh cười lạnh, gocchuyenaudio.com. Dương Thanh, đừng tưởng bây giờ cậu sống tốt thì lợi hại lắm, tôi nói cho cậu biết chỗ dựa của tập đoàn Tân Thảo là một gia tộc vô cùng mạnh mẽ, cho dù cậu đến từ tám nhà quyền thế ở Yến Đô thì cũng không chọc nổi tập đoàn Tân Thảo đâu. Được, nếu cậu đã muốn liên lạc với sếp Liêu của chúng tôi bằng quan hệ tôi sẽ cho cậu 10 phút để xem cậu có năng lực đó không. Dương Thanh nhìn Tiêu Chỉ Tinh như đang nhìn đồ đần, nào ngờ sau khi nghe Dương Thanh nói xong, Liêu Kỳ bỗng giận dữ quát. Mày là ai hả, báo mỗi cái tên mà dám bắt ông đây xuống gặp mày à, nhớ quay lại web Tê Duyện Tê Am Linh nha. Bây giờ ông đây đang bận, nếu mày dám gọi điện quấy rối nữa tao sẽ giết mày đấy. Dương Thanh, chắc chắn cậu không biết, sếp Liêu đã giật giải quán quân đấu vật rất nhiều lần, thế mà cậu vẫn dám quấy rầy anh ấy, cậu xong rồi, xong đời rồi. Tiêu Chỉ Tinh Kaiota CS động nói, rất muốn xem cảnh Dương Thanh bị Liêu Kỳ đánh một trận rồi ném ra ngoài. Thế ư, không đáng để tức giận vì người phụ nữ này. Dương Thanh là ai, cút ra đây cho tao. Đúng lúc này, một bóng người cường tráng bước ra khỏi thang máy rồi tức giận quát cách Trương.